Chương 0807, Tô Hoảng đến, lại đang tìm cái chết. Quân Vô Cực đột nhiên nghĩ tới, nàng và Dương Hạm còn có cái kia sao một chuyện hành động theo cảm tính. Trước đó nàng đi quân điền nhìn qua, Dương Hạm phụ trách những cái kia lúa mạch non đã trổ đông, đại khái nhanh thu hoạch được. Nữ nhân này tư tâm nặng, thủ đoạn cũng không coi là cao siêu. Trước đó còn muốn câu dẫn Tạ Lưu Cảnh. Nghĩ vậy sự tình, Quân Vô Cực trong lòng lại tuôn ra một cơn lửa giận. Lúc ấy nàng còn chưa nghi do ra nở dê, nhìn thấy Dương Hạm câu dẫn Tạ Lưu Cảnh, mặc dù cảm thấy phẫn nộ, lại không sao cả để ở trong lòng. Tại chỗ giáo huấn một trận về sau, liền đem việc này ném ra sau đầu. Hiện tại nha quân Vô Cực ánh mắt lập tức chuyển sang lạnh lẽo, Dương Hạm tốt nhất đừng đến treo chọc nàng, bằng không thì nàng lần này cũng sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Quân Vô Cực nho nhỏ hừ lạnh một tiếng, nhịn không được liếc Tạ Lưu Cảnh một chút. Dưới đáy lòng thầm mắng một câu trêu hoa ghẹo nguyệt bất quá, người này cu nở dê thật là đẹp quá đi thôi chút, lại khí chất cao hoa, xem xét chính là siêu quần bạt tụy nhân trung long phượng. Sau này còn không biết muốn trêu chọc bao nhiêu hong bướm đến cùng với nàng đoạn. Vừa nghĩ tới sau này khả năng xuất hiện những cái kia kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiểu yêu tinh môn, Quân Vô Cực thì có loại muốn giết người xúc động. Tạ Lưu Cảnh cu nở dê thực sự là... không có việc gì lớn lên tốt như vậy làm gì. Nhưng mà Quân Vô Cực quên, chính nàng cũng không so Tạ Lưu Cảnh tốt hơn bao nhiêu. Bất quá, nàng mặc dù trong lòng đối với Dương Hạm bất mãn, nhưng không nghĩ qua thực giết Dương Hạm. Nói đến cùng, Dương Hạm mặc dù có như vậy điểm câu dẫn Tạ Lưu Cảnh ý nghĩa, có thế nàng lúc ấy đã giáo hơn qua, Dương Hạm còn tội không đáng chết. Chỉ cần Dương Hạm không còn treo chọc nàng, nàng cũng lười lại đi để ý tới. Ai biết, nàng không đi treo chọc Dương Hạm, Dương Hạm ngược lại không chịu yên tĩnh. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh xem xong rồi những cái kia biến dị thu hoạch mọc, liền định hồi trấn Bắc Vương Phủ. Nàng cũng không muốn mang Tạ Lưu Cảnh đi quân điền, vạn vừa gặp phải Dương Hạm làm sao bây giờ. Kết quả mới vừa đi tới nửa đường, Quân Vô Cực liền nghe nói Tô Hoản đến rồi. Cái này có thể để nàng kinh hỉ hỏng. Từ khi nàng lúc trước rời đi Thái An thành tiến về Đế Kinh, coi như đã có đã hơn mấy tháng chưa thấy qua Tô Hoản. Quân Vô Cực nhịn không được bước nhanh hơn, còn thúc giục Tạ Lưu Cảnh, chúng ta nhanh. Ta tổ Tạ Lưu Cảnh liếc mắt nàng cái kia bá đạo tay nhỏ, đột nhiên có chút khẩn trương. Quân Vô Cực chính nắm lấy hắn không thả. Tô Hoản là Quân Vô Cực dưỡng mẫu. Nàng là muốn dẫn hắn đi gặp gia trưởng sao? Tô Hoản có thể hay không ghét bỏ hắn lần trước, Yến Lăng Thiên thế nhưng là tức giận đến cùng hắn đánh một trận, thua bởi hắn về sau, còn hung hăng cảnh cáo hắn một phen. Sau đó lại cu nở dê không đã cho hắn sắc mặt tốt. Tô Hoản lời nói Tạ Lưu Cảnh đột nhiên cảm thấy khổ sở vạn phần. Lúc trước hắn cùng Yến Lăng Thiên động thủ, thứ nhất là Yến Lăng Thiên bản thân yêu cầu, thứ hai Yến Lăng Thiên nghiêm chỉnh mà nói không tính là Quân Vô Cực trưởng bối, hắn động thủ tự nhiên không có cố kỵ. Có thế Tô Hoản không giống nhau. Nàng là Quân Vô Cực dưỡng mẫu, hơn nữa nhìn bộ dáng, Quân Vô Cực đối với nàng cái này dưỡng mẫu có thế là phi thường để ý, hắn khẳng định không thể cùng Tô Hoản động thủ. Vậy nếu là Tô Hoản ghét bỏ hắn, nghĩ muốn chia rẽ hắn và Quân Vô Cực, vậy hắn muốn làm sao? Tạ Lưu Cảnh không khỏi khổ não. Hắn trước kia chưa bao giờ nghĩ tới loại sự tình này, đối với cái này có thể nói là không có chút nào kinh nghiệm. Tuy nói hắn đối với mình tướng mạo, thiên phú, thực lực cùng xuất thân đều phi thường có tự tin. Có thế vạn nhất Tô Hoản chính là không thích đâu, hắn có phải hay không phải nghĩ biện pháp định nọt Tô Hoản vị này nhạc mẫu tương lai Quân Vô Cực? Tạ Lưu Cảnh khổ não một đường, chờ rốt cục nhìn thấy Tô Hoản, hắn đột nhiên liền không cụ kết. Bởi vì hắn phát hiện, trước mắt vừa vặn thì có một định nọt Tô Hoản cơ hội. Quân Vô Cực nhưng trong nháy mắt trầm mặt xuống, nàng nhìn thấy Dương Hạm.